Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 198, Hoán Huyết. Đấu Chi Chu, Thành sẽ chơi, canh thứ nhất, ngươi nhìn cái gì? Nhìn đến Vương Quyền Bá Nghiệp trực câu câu nhìn mình chằm chằm. Chu Hạo Tiểu phì mặt nâng lên, đại trừng mắt, tức giận nói. Lão đại của chúng ta nhìn ngươi thế nào giọt? Vương Quyền Bá Nghiệp không có mở miệng. Lý Khứ Chọc lập tức dỗi nói. Hắn đã sớm nhìn Chu Hạo không vừa mắt. Giật dây nói. Lão đại, ta nhìn cái này tiểu yêu quái khẳng định là yêu tộc phái tới gian tế. Dứt khoát đem hắn nướng. Lấy tuyệt hậu hoạn. Ô ô ô, heo ra rất sợ đó. Chu Hạo đại não môn tại Vương Quyền túy trong ngực ủi lấy. Tiểu phì mặt lộ ra sợ hãi dáng vẻ. Hét lớn. Không được. Ngươi đi ra. Vương Quyền túy như là bao che cho con giống như. Ôm chặt Chu Hạo. Đề phòng nhìn qua Lý Khứ Chọc. Tốt. Bất quá một cái bình thường tiểu yêu quái. Nói chính sự đi. Trong khoảng thời gian này có cái gì đại chuyện phát sinh? Không có nhìn ra Chu Hạo có cái gì dị thường. Vương Quyền túy khoát khoát tay. Hỏi, lão đại, từ khi tiểu tử kia tại Nam Quốc chiến bại Độc Hoàng về sau. Thiên hạ đến không có cái gì đại sự. Không khỏi nhiều thế lực đều trong bóng tối điều tra lúc trước đạo kiếm ý kia chủ nhân. Có điều, lúc trước trận chiến kia ngoại trừ chúng ta bên ngoài, cũng không có người nào nhìn đến. Mà Nam Quốc cũng sẽ không tuyên dương bọn họ Độc Hoàng chiến bại sự tình. Cho nên trong thiên hạ biết là tiểu tử kia cũng không có nhiều người. Nghe được Vương Quyền Bá Nghiệp mở miệng, Lý Khứ Chọc cái thứ nhất nói ra. Nói điểm chính, Vương Quyền Bá Nghiệp nói. Lão đại, gần đây ta quan sát thần hỏa sơn trang. Phát hiện Đông Phương lão gia chủ bệnh nặng, mà Kim Nhân Phượng tựa hồ tại mưu đồ cái gì. Rất có thể là muốn đoạt vị. Mặt nạ tổ chức người đứng thứ hai Dương Nhất Thán nói ra. Dương Nhất Thán mang theo một cái mặt nạ màu trắng, danh hiệu Tam Thức Thần Quân, xuất từ chứ danh Thiên Nhãn Dương gia. Trời sinh mắt thần, có thể thấy rõ địch nhân khí mạch vận hành, tại chiêu trước liệu địch tiên cơ. Thiên phú dị bẩm, vẻn vẹn từ quan sát mà thân phải tính nhà chiều dài. Đông Phương ra cái này đệ nhất cũng không đàn ông. Chỉ có Đông Phương Hoài Trúc tỉ muội. Đông Phương lão gia chủ sau khi qua đời, Kim Nhân Phượng đoạt vị thành công khả năng vô cùng lớn. Mà lại hắn đối Đông Phương Hoài Trúc tỉ muội cũng mang trong lòng ngấp nghé. Đến lúc đó lão đại ngươi nói không chừng có thể tới cái chim sẻ núp đằng sau. Dương Nhất Thán nói ra. Tiểu tử kia hiện tại ở đâu? Vương Quyền Bá Nghiệp hỏi. Giờ phút này hắn thực lực bùng lên, có lòng tin cùng Chu Hạo nhất chiến, không kịp chờ đợi muốn theo Chu Hạo tỉ thí một trận, tìm về mặt mũi. Đương nhiên hắn cũng không muốn giết Chu Hạo, dù sao lúc trước Chu Hạo cũng không giết hắn, mà lại bọn họ cũng không có thâm cừu đại hận gì. Heo ra ở đây này. Chu Hạo mắt to xem xét Vương Quyền Bá Nghiệp liếc một chút. Tâm lý khinh thường nói. Chỉ mấy người các ngươi vớ va vớ vẩn. Còn muốn nạy ra heo ra góc tường. Đời sau đi thôi. Trước đó tiểu tử kia một mực tại Nam Quốc Hoàng Cung. Nhưng về sau khi rời đi cũng không biết đi đâu nhi. Dương Nhất Thán ngượng ngùng nói. Tiếp tục chú ý thần hỏa sơn trang. Tiểu tử kia tổng sẽ xuất hiện. Vương Quyền Bá Nghiệp gảy nhẹ trong tay Vương Quyền kiếm. Ánh mắt lộ ra mãnh liệt chiến ý. Chờ mong cùng Chu Hạo nhất chiến. Trên đời thống khổ nhất sự tình không ai qua được ta ở trước mặt ngươi. Ngươi lại không biết. Chu Hạo tiểu phì mặt dương lên. Lắc đầu thở dài nói. Thì ngươi dạng này còn thế nào đánh bại ta? Heo ra đối ngươi đều không làm sao có hứng nổi. Ngươi cái tiểu gia hỏa, cái nào đến nhiều như vậy cảm xúc? Thanh Mộc Viện thân thủ vuốt vuốt ngồi tại Vương Quyền túy trong ngực Chu Hạo. Cười nói, heo ra chỗ nào nhỏ. heo ra thế nhưng là vượt qua vạn bụi hoa, hàng đêm dính ta thân, hoa bên trong tiểu vương tử là vậy. Thối tưởng bờ, tiểu yêu quái, ra châu ngược lại là thổi đến đại. Ngoặc kép, thần hỏa sơn trang, sư phụ, ngươi thì an tâm đi. Ta sẽ thật tốt sử dụng ngươi cái này một thân có thể sử dụng thuần chất dương viêm tinh huyết. Chờ ta thành chân chính hỏa thần, sẽ giúp ngươi đem thần hỏa sơn trang phát dương quang đại. Đến vu sư muội bọn họ, ta cũng sẽ giúp ngươi chiếu cố thật tốt. Ha ha, Kim Nhân Phượng đứng tại Đông Phương lão gia chủ trước giường. Đắc ý nói, giờ phút này, trong lòng kích động, cảm giác hưng phấn, khó có thể nói nên lời. Nhiều năm tâm nguyện, hôm nay rốt cục muốn thực hiện. Đông Phương lão gia chủ trợn mắt tròn xoe. Đáng tiếc giờ phút này hắn trúng độc, căn bản không thể động đậy, cũng không mở miệng được, có miệng khó trả lời. Ông, sau một khắc, Kim Nhân Phượng cắt Đông Phương lão gia chủ cùng hắn cổ tay của mình. Sử xuất theo điệt yêu tinh chỗ đó lừa gạt hoán huyết bí pháp. Ao ao ao, Đông Phương lão gia chủ tinh huyết theo cổ tay dâng trào mà ra, chảy vào Kim Nhân Phượng thể nội. Đồng thời, Kim Nhân Phượng thể nội phàm huyết chảy ra, tràn vào Đông Phương lão gia chủ thể nội. Ha ha ha, cảm thấy là lực lượng cường đại ngay tại cuốn sạch lấy thân thể của ta. Kim Nhân Phượng trên mặt lộ ra say mê nụ cười, trên mặt hóa thành kim sắc, đem máu của ngươi rút tiến thân thể của ta. Lập tức có thể cảm giác được ta hỏa kình hoàn toàn khác biệt. Quả nhiên, chỉ có các ngươi gia tộc huyết mạch mới có thể đem diệt yêu thần hỏa luyện thành a. Kim Nhân Phượng mặt mũi hóa thành kim sắc, lòng bàn tay diệt yêu thần hỏa thuần chất dương viêm tuôn ra. Toàn thân không nói ra được thoải mái, ngươi an tâm đi thôi, ta tương nghênh cưới hai vị sư muội. Đem bọn người Đông Phương ra huyết mạch một cái khác bí mật thật tốt sử dụng đi xuống. Ha ha ha, ngoặc kép, vương quyền thế gia, thanh mộc tỷ tỷ, người tốt lâu không có đến nhà ta chơi a. Vương quyền túy ôm lấy Chu Hạo lôi kéo thanh mộc viện đi vào vương quyền ra. Lúc này, vương quyền túy đã tháo mặt nạ xuống, lộ ra một trương tinh xảo rung động lòng người khuôn mặt. Linh động con người tràn đầy thanh xuân tinh thần phấn chấn. Thanh mộc viện đồng dạng tháo xuống mạng che mặt, lộ ra một trương thành thục vũ mị rung động lòng người khuôn mặt. Gặp qua nhị tiểu thư, thanh mộc tiểu thư, một đường những nơi đi qua, vương quyền gia hạ nhân hoặc là tu sĩ ào ào ân cần thăm hỏi. Thanh mộc viện cũng là thế gia đại tiểu thư, thiên phú xuất chúng. Thường cùng vương quyền túy cùng một chỗ, vương quyền gia người tự nhận đều biết, đây chính là danh xưng thiên địa một kiếm vương quyền thế gia a. Chu Hạo ngồi tại vương quyền túy trong ngực, mắt to đánh giá bốn phía, tu sĩ không ít, phần lớn tại hóa nhị biến, tam biến hai bên, bất quá vương quyền thế gia chỗ sâu, ngược lại là có không ít hóa thần bốn năm biến cường giả. Đương nhiên, cùng là hóa thần ngũ biến, chênh lệch cũng là rất lớn, tỉ như Nam Quốc Độc Hoàng, cũng là rất mạnh loại kia. Thanh Mộc tỉ tỉ, nghe nói đánh bại ta ca tên kia rất trẻ trung a. Ngươi nói hắn dung mạo ra sao đâu? Trong khuê phòng, vương quyền túy lôi kéo Thanh Mộc viện, nói nữ nhân ở giữa vốn riêng lời nói. Chu Hạo buồn bực ngán ngẩm ghé vào vương quyền túy trên đùi, lông xù cái đuôi vì nàng giữa hai chân tùy ý bãi động. Làm sao? Vương quyền muội muội, xuân tâm nhộn nhạo, thanh mộc viện thân thủ như thiểm điện tại vương quyền túy trong ngực một gái, trêu chọc nói: ngươi mới xuân tâm dập dờn đâu? Ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ? Ta thế nhưng là chưa bao giờ gặp ta ca bại qua. Hơn nữa còn là so ta ca còn trẻ người. Vương quyền túy thân thủ phản kích. Vừa nói, trong mắt tràn ngập nồng đậm hiếu kỳ. các nàng mặt nạ tổ chức người đều là nhất khí đạo minh thế hệ tuổi trẻ tinh anh. Mà Vương Quyền Bá Nghiệp làm lão đại, tự nhiên là đệ nhất nhân. Tại trong lòng các nàng, Vương Quyền Bá Nghiệp thì chưa từng bại qua. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một cái so Vương Quyền Bá Nghiệp càng thiên tài người. Làm sao có thể không làm cho các nàng hiếu kỳ? Chí ít so ca ngươi mang theo mặt nạ đẹp mắt, trừ phi Đông Phương Hoài Trúc theo ngươi ca một dạng thẩm mỹ ung thư thời kỳ cuối. Thanh Mộc Viện nói ra, cũng thế, cần phải dáng dấp không tệ. Không phải vậy coi như anh hùng cứu Mỹ, cũng không dễ dàng như vậy cảm động Đông Phương Hoài Trúc. Vương Quyền Túy gật gật đầu, trong mắt hứng thú càng đậm, heo ra là đẹp trai nhất. Chu Hạo ngẩng đầu, lớn tiếng nói, lại không nói ngươi. Thanh Mộc Viện sau lưng đem Chu Hạo ôm vào trong ngực. Vuốt vuốt, sẵn giọng, kinh nghiệm cộng 100, heo ra là đẹp trai nhất. Chu Hạo đại não môn tại trong ngực nàng ủi ủi, lớn tiếng nói, vâng vâng vâng, heo ra là đẹp trai nhất. Thanh Mộc Viện cười nói, thân thủ tại hắn đại não môn một chút, trong mắt tràn đầy sủng ái. Thời gian trôi qua, Chu Hạo nhàm chán ghé vào Thanh Mộc Viện trong ngực, đại não môn ngẫu nhiên nâng lên, ủi vài cái, cắn hắn, dùng lực a, nhanh cắn chết nàng. Từng đạo tiếng hét lớn vang lên, tuy nhiên khoảng cách có chút xa, nhưng lấy Chu Hạo bén nhạy ngũ quan, tự nhiên là rõ ràng có thể nghe. Trong lòng hiếu kỳ, thần thức đảo qua, chỉ thấy võ đạo quảng trường bên cạnh trên bàn đá, một đám tu sĩ vây tại một chỗ, kích động la to. Trên bàn đá, có một tô canh bồn lớn nhỏ đồ sứ bình. Bình bên trong có hai cái còn chưa hoàn toàn biến hóa chi chu tinh. Trong đó một cái nửa thân người trên, đầu bên trên có màu vàng óng sóng lớn tóc dài, trên mặt có hai đạo vết sẹo, một đạo tại trên trán là dựng thẳng hình, một đạo tại trên sống mũi là ngang hình. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ làm cho người thương tiếc, tay là chi chu chảo, phía dưới nửa vì chi chu thú thân. Nửa người trên người có màu đỏ yêu văn, xuyên phấn sắc áo mặc, một cái khác là giống đực chi chu, sắc mặt dữ tợn, xem ra rất là hung ác, giờ phút này chính vung chi chu chảo hướng mẫu chi chu trên thân đâm. Trong miệng còn cắn một đầu chân nhện, gặp qua đấu dế, còn là lần đầu tiên trông thấy đấu chi chu, thành sẽ chơi, Chu Hạo tiểu phì mặt lộ ra thú vị chi sắc. Bất quá khi nhìn đến cái kia bị đánh đến mình đầy thương tích, thiếu cánh tay cụt chân nhện con lúc, mắt to cũng không khỏi lộ ra một vệt đồng tình. Nếu là hắn không nhìn lầm, cái kia nhện con hẳn là về sau Vương Quyền Phú Quý gặp phải cái kia. Bị Nam Quốc độc nương tử an bài đến Vương Quyền thế gia phụ cận làm gián điệp. Vì đó nghe ngóng Vương Quyền ra tình báo. Đánh số là 12.580, đối với cái này thiện lương trí tình trí nghĩa chi chu tinh. Chu Hạo vẫn là cảm giác không tệ. Hiu, Chu Hạo theo Thanh Mộc Viện trong ngực nhảy xuống, hướng về ngoài cửa chạy tới. Heo ra, ngươi đi đâu vậy? Thanh Mộc Viện kêu lên. Chúng ta đi ra xem một chút. Vương Quyền Túy nói ra, nàng sợ người trong phủ không rõ ràng. Đem Chu Hạo giết đi. Thanh Mộc Viện một chút. Hai người đứng dậy đi ra ngoài. Vương Quyền thế gia, võ đạo quảng trường, nhanh cắn nàng. Bên cạnh cái bàn đá, một cái trên mặt có đạo sẹo nam tử nhìn chằm chằm đồ sứ hộp. Hưng phấn giống to, người này chính là loại kia Hùng Chi Chu chủ nhân. Giờ phút này Hùng Chi Chu đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Hắn muốn thắng, ngươi ngược lại là phản kích a, dùng móng vuốt đâm, dùng miệng cắn a. Mặt thẹo đối phương là một cái mi thanh mục tú mặt trắng nhỏ, giờ phút này chính thức giận nộ hống. Đối với con mái chi chu hung ác nói, muốn là bại liền đem ngươi bỏ vào tương ớt, cho ta hung hăng phản kích a. Hai người bên cạnh giờ phút này cũng bu đầy người. trong mắt đều lộ ra vẻ hưng phấn, nhiều hứng thú nhìn lấy. Dừng tay, buông ra con nhện kia. Chu Hạo một chút nhảy đến trên bàn đá, Tiểu Phì mặt nâng lên, vung móng vuốt quát to: "Từ đâu tới tiểu yêu quái, lăn đi!" Ngay tại đấu chi Chu mặt trắng nhỏ gầm thét, một bàn tay hướng về Chu Hạo vỗ tới. Giờ phút này hắn ngay tại nổi nóng, mắt thấy phải thua, tâm tình không tốt, Chu Hạo còn dám chạy tới quấy rối, thật là muốn chết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.